Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 209, mọi thứ đều có cái giá của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hana không thể tin vào mắt mình, đứng trước mặt cô là Jun, mặc một bộ quần áo rất đơn giản nhưng không hiểu sao trông anh còn đẹp trai hơn trước nữa. Làn da của anh cải thiện nhiều rồi, Hana nói trước khi kịp dừng lại. Cảm ơn, Jun từ tốn nhận lời khen. Hana thoát khỏi cơn choáng váng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhưng anh đang làm gì ở đây? Anh cần gặp em. Jun nói không chút do dự. Hana cứng người khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Jun. Em, gặp em, cô thậm chí không thể nói mạch lạc vì trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Jun thực sự yêu cô sao? Chắc chắn, Hana đã tưởng tượng ra một câu chuyện kiểu bạn bè thời thơ ấu thành người yêu. Nhưng cô không bao giờ tưởng tượng mình với Jun. Không phải Hana đang phàn nàn, lúc này quá khó khăn vì sự nghiệp của cô đang trên đà thăng tiến. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy có thể làm được. Anh cần em gửi lại những tấm ảnh hồi bé của anh. Jun hoàn toàn phá vỡ mọi mộng tưởng của Hana. Ờ, cái gì cơ, những bức ảnh hồi bé của anh? Em vẫn còn giữ chúng chứ? Em từng chụp khi về Kangwon rồi mà. Hana bĩu môi xấu hổ. Đúng rồi, Jun cần thứ gì đó từ cô. Ảnh hồi nhỏ ư, anh đến đây chỉ vì thế thôi sao? Anh có thể nhắn tin cho em mà, đúng không? Hana nói, có vẻ hơi hờn dỗi. Anh có nhắn, nhưng em nói mình không được sử dụng điện thoại trên Naval mà. Ồ, chỉ khi quay phim thôi. Mọi người cứ hỏi thăm em về bộ phim mới nên cố tình đăng vậy. Em cũng bị ngất đêm qua nên không xem được tin nhắn và cuộc gọi cũ. Jun thở dài. Vậy là anh đến đây chẳng vì mục đích gì sao? Anh cần ảnh cũ làm gì? Em còn nghĩ anh ghét mấy bức ảnh cũ đó, mặc dù lúc nhỏ anh rất dễ thương. Jun phấn chấn hẳn lên. Dễ thương phải không? Ừ, Hana cười khúc khích. Hồi đó trông anh trong sáng hơn. Dễ thương thật, em còn giữ ảnh của anh trong điện thoại để nạp năng lượng lúc rảnh. Jun nheo mắt nhìn cô một cách nghi ngờ. Em đã giữ nó trong điện thoại suốt những năm qua sao? Hana vội lắc đầu biện hộ. Không phải thế đâu, đồ ngốc. Em mới chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ khi chúng ta gặp nhau sau một thời gian dài. Chỉ là để lưu lại kỷ niệm thôi. Jun nói, được thôi, anh có thể xem chúng không? Hana cười khúc khích và lấy điện thoại ra khỏi túi áo len, mở thư viện ảnh và chọn đến album có tựa đề. Kiêu, Jun nghiêng đầu sang một bên khi nhìn thấy tiêu đề. Hana thực sự nghĩ anh dễ thương sao? Hana mở một bức ảnh và quay điện thoại cho Jun xem. Jun đã rất ngạc nhiên. Có vẻ như bức ảnh được gửi cho bác sĩ Kim trong buổi phát trực tiếp không phải là ảnh thật vì Jun thực sự trông khá ổn khi còn bé. Giờ anh đẹp trai hơn, nhưng đứa trẻ trong ảnh lại trông dễ thương hơn. Cậu bé nở nụ cười tươi tắn chân thành và cầm một cây kẹo que lớn. Hana, thấy chưa? Anh đáng yêu quá. Đây là nụ cười dễ thương nhất, chân thành nhất mà em từng thấy nên tiện tay lưu lại. Hừm, chắc hồi đó anh có tuổi thơ khá đẹp. Jun suy luận, em có bức ảnh nào khác không? Có chứ. Hana lướt qua các bức ảnh. Có một bức ảnh Jun đang ở trong hồ bơi, rồi khóc trước lớp học, và một bức ảnh có vẻ như được chụp trong phòng tập. Jun cười khẩy, anh chàng này, Choi Jun Ho, thực sự trông giống một thần tượng khi còn bé. Nếu cậu ta chăm sóc bản thân tốt hơn thì hẳn đã lớn lên thành Jun hiện tại. Bác sĩ Kim cáo buộc Jun phẫu thuật mũi, phẫu thuật mắt hai mí, độn cằm và thậm chí là thu nhỏ tai. Rõ ràng là ông ta chỉ muốn thỏa mãn ảo tưởng của những người xem khốn khổ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ. Anh không quan tâm đến việc người khác muốn làm gì với khuôn mặt của họ. Đó là cuộc sống của họ, không phải của anh. Tuy nhiên, anh không thích bị buộc tội làm điều mà mình không làm. Trừ khi Phu thực sự đã hoàn thành giáo trình học y khoa và có giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ hợp pháp, thì Jun chưa hề phẫu thuật thẩm mỹ. Gửi chúng cho anh nhé, Jun nói và rút điện thoại ra. Anh đang nghĩ là em sẽ dễ dàng gửi những bức ảnh này cho anh à? Hana cười tinh nghịch. Jun nheo mắt nhìn Hana. Em muốn gì? Hừm, Hana nói, đặt một ngón tay dưới cằm. Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng hét của giám đốc Jem. Khoan đã, Hana bước ra khỏi lều và quan sát khung cảnh náo loạn. Đạo diễn Jem đứng giữa trường quay, khuôn mặt nhăn nhó vì thất vọng. Đoàn làm phim vừa đưa ba người ngoài vào, hy vọng tìm được người thay thế hoàn hảo cho diễn viên quần chúng đã phá hỏng cảnh trước. Đứng đó là một người đàn ông cơ bắp, một người đàn ông thấp bé và một người khổng lồ cao lớn. Anh chàng này trông giống như một đấu sĩ vật. Cơ bắp của anh ta có thể làm rách cả đường may bộ trang phục chúng ta chuẩn bị. Đạo diễn Gem nói với ứng cử viên đầu tiên. Còn anh chàng này, ông bước về phía người đàn ông thấp bé. Tôi sẽ đổi tên cậu thành bơ đậu phộng nếu cậu uy hát, P được Seobin. Trông cậu chẳng có vẻ gì là đe dọa cả. Còn anh, ông chỉ vào anh chàng cao lớn. Họ sẽ là một phiên bản Slenderman đời thực vào năm sau. Hãy đợi đến lượt nhé. Nhưng ngay bây giờ, hãy ra khỏi trường quay của tôi. Chúng ta không còn ứng cử viên nào nữa sao? Đạo diễn hét lên, trợ lý run rẩy bước lại gần. Anh có muốn tôi tuyển vệ sĩ hoặc quay phim không, giám đốc? Có lẽ chúng ta có thể tìm được người phù hợp. Huyết áp của đạo diễn Gem bắt đầu tăng cao, khuôn mặt ông chuyển sang màu đỏ thẫm. Đấy không phải là hình mẫu tôi đang tìm kiếm. Tìm một người đàn ông có thân hình gầy gò khó đến vậy sao? Đúng lúc đó, Hana nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, không gì tuyệt vời hơn thế. Cô chạy lại lều và thấy Jun đang kiên nhẫn đợi mình. Được thôi, em sẽ gửi ảnh cho anh. Hana mỉm cười, có chút hồi hộp. Thật sao? Vâng, nhưng anh phải giúp em một việc. Jun thở dài, anh biết mà. Anh sẽ bị kẹt trong Azure sau ngày hôm nay, nên chắc hẳn phải có việc gì đó dễ thực hiện. Đừng lo lắng. Anh có thể hoàn thành việc này ngay hôm nay. Được thôi. Em muốn anh làm gì? Làm cướp cho em. Cách chương.